có thai với thằng bạn thân. Chương 5, kết hôn. Góc chuyện audio.com. Phút chốc lời Tuấn nói cảm giác như kiên quyết của thằng đàn ông, nhưng đâu đó là sự dằn vặt mà tôi nhớ mãi, câu đó đến tận bây giờ. Tao không muốn bỏ con đâu. Trời bỗng đổ mưa to. Tôi chạy vô nhà mặc cho Tuấn, nó vẫn đang đứng đó. Người ướt sũng trong mưa nhìn theo bóng tôi. Thấy tội nghiệp nó quá. Lúc này tôi nhận ra đơn giản nó không còn là bạn tôi nữa, mà có một sự thật hiện hữu bây giờ rằng nó là cha của con tôi. Nó liên tục gọi Dirty cho tôi. Nhìn thấy nó vẫn còn đứng dưới mặt gục vào đầu xe máy. Mày đừng đi phá thai. Đừng đi nhé, mày về đi, mưa to lắm bệnh đó. Đừng lo cho tao, tao chỉ lo cho ba của con tao thôi, chứ không lo cho mày. Rồi nó cũng quay đầu xe đi về nhà, ngồi một mình trong nhà. Suy nghĩ quyết định tôi sẽ không phá thai đâu. Tôi không đủ dũng khí để làm việc tàn ác đó. Nhưng nghĩ đến Thư tôi lại không can tâm. Vậy là bây giờ tôi phải chọn. Chọn con mình và mặc kệ những người xem tôi không ra gì. Mặc kệ ai cứ trách tôi. Bây giờ tôi chỉ nghĩ tới con mà thôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được. Những ánh mắt lạ lùng liên tục nhòm ngó. Họ xì xào bàn tán về tôi làm tôi không thoải mái. Đỉnh điểm tôi đang ngồi trong lớp học. Tao muốn đẻ lắm mà chưa có người yêu. Hay kiếm thằng bạn nào tốt giống nhỉ? Một con nhỏ chung lớp lên tiếng. Chấm, ha ha, tao thà ở vậy còn hơn. Sống là phải sống hợp lý xíu. Mày có giá trị của mày. Thích thì cưới rồi có bầu. Đừng ăn tạp bậy bạ người ta kêu mình mất nết. Một con nữa đáp lại. Tôi biết nó đang nói tôi. Tôi bây giờ thậm chí ca dám tia yêu xúc nói chuyện với ai. Tôi bế tắc mệt mỏi. Tuấn vẫn cứ đờ ti. Tôi không nghe, có phải tôi đang cố chấp quá đúng không? Đỉnh điểm trong bữa ăn cùng gia đình tôi đã ngất xỉu. Ba mẹ tôi hốt hoảng đưa con gái lên bay nhây viện, và sự thật được phơi bày và mọi người vô cùng sốc. Bé con có thai rồi, làm ba mẹ không biết hay không có tam quan tâm con mình. BSZ, chấm, có thai, có bầu, ngoại hét lớn, mẹ tôi ngất xỉu, ba tôi mắt đó hoe tức giận. Mọi người cố gắng cây ết nói gì khi tôi còn ở bệnh viện. Một tuần được xuất viện sau khi sức khỏe ổn định trở về nhà. Nghe tiếng đập ly rơi vỡ vụn trên sàn nhà. Tôi rất mình, em xin anh, con dại cái mang, nó là con của anh và em. Nó có dại cũng là con mình. Mẹ tôi khóc lóc, chắc tao không sống nổi. Cháu tao bị ai hãm hiếp hay sao? Rõ ràng nó trầm cảm, tao đã nói tụi bay. Tụi bay không quan tâm, coi lời bà già này ra gì, tụi bay nói tao lầm cầm, cháu tôi trời đất ơi, ngoại tôi nói trong nước mắt, kêu nó xuống đây, kêu nó xuống, ba tôi hét, bỗng không khí tự nhiên im lặng, ai đó đang đến nhà tôi, mày xuống nhà đi, Tuấn nhắn, tôi cứ nghĩ nó đến nhà nên đi xuống, hóa ra là ba mẹ nó cũng đến nữa, tôi vừa ló đầu ra thì mẹ Tuấn lên tiếng. Linh, con xuống đây, tôi giật thót tim, nhà tôi cố tỏ ra bình thường để giấu không cho ai biết tôi đang có thai. Không khí gượng gạo, Tuấn nhà tao sắp cưới vợ, qua mời VC mày. Mẹ Tuấn nói, cưới vợ, mẹ tôi bất ngờ, tôi nhìn Tuấn sợ sệt, Tuấn thì đổ mồ hôi hột, tôi đoán sắp có biến xảy ra. Tôi xin hỏi cưới Linh làm vợ cho Tuấn nhà tôi. Ba Tuấn. Không được, Linh nhà tôi còn học hành dở dang. Tụi nó là bạn thân. Không yêu nhau, cưới hỏi cái gì, mẹ tôi nhìn ba tôi. Anh bình tĩnh, tôi thấy mọi việc rối bời và không thể im lặng. Tôi muốn hét lên, là con có bầu với Tuấn. Tuấn lập tức quỳ xuống trước mặt người lớn. Cả nhà tôi bất ngờ há hốc miệng, mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có ba mẹ Tuấn là đủ bình tĩnh vì có lẽ họ đã biết rõ. Bọn trẻ lỡ rồi, Linh và Tuấn có con với nhau rồi. Chúng ta đều là bạn thân hai bên gia đình. Em En đều muốn chúng nó thành đôi mà đúng không? Mẹ Tuấn, thế là mọi chuyện giải quyết xong xuôi trong sự bất ngờ của gia đình tôi. Nhưng vì hai bên quen biết nên em En khá dễ dàng. Ba mẹ Tuấn và ba mẹ tôi thống nhất cho hai đứa ở riêng ngay từ ban đầu. Và tôi không cần làm dâu. ba mẹ hai bên cho một số ít để mua căn chung cư cho hai đứa. Mỗi bên cũng khá nên nhà cửa chúng tôi không cần lo nữa. Nhưng việc mà tôi áy náy là ba mẹ hai bên không biết là chúng tôi không yêu nhau. Ngày cưới sẽ được quyết định tam sớm nhất để có thể che được cái bụng đang lớn dần của tôi. Tuấn chờ tôi đi thử váy cưới. Mày xinh quá Di Linh. Nó nhìn tôi chăm chăm trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Chúng tôi phút chốc quên hẳn là tại sao cưới nhau. Thử một cách tự nhiên mà Tuấn nhiệt tình hơn cả tôi nữa. Này chỉ là cưới vì con thôi. Mày nên nhớ đó. Nói gì kỳ, ai thèm nghĩ vớ vẩn đâu. Nhưng ở chung một nhà, nhà hai phòng, ok, nó chờ tôi đi ăn, cứ lượn lờ khắp nơi. Tôi bất chợt hỏi nó, mày biết nhiều chỗ nhỉ, thư thích ăn những món này à? Im lặng, sao không trả lời, ăn gì nói đi, con tao đói rồi, mày bớt nhảm đi, không tao cho nhịn đi bộ về đó. Hột vịt lộn rau răm thèm thèm, Tuấn thắng xe lại, nè, không ăn rau răm đấy. Sao, đừng làm ảnh hưởng đến con tao. Sao mày biết giỏi thế? Mày hỏi nhiều quá, thế tao ca quan tâm để mày tự lo nha. Được ca, đừng mách mẹ. Ok, sau khi chờ ăn hốt vịt, nó không cho lấy rau răm. Còn ăn bao nhiêu thì tùy. Ôi mẹ ơi nhỏ giờ mới biết hóa ra nó cũng mê ly phết không đùa. Như một người đàn ông thực thụ, nó chờ tôi về nhà. Mày về đi rồi tao lên nhà. Không, mày lên đi rồi tao về. Hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại. Không đứa nào chịu đi. Mày nhìn theo tao để nhìn đít tao hả? Mày điên à, nói gì kỳ vậy? Tao thấy thằng nào gái đi ngang cũng nhìn mông thôi. Lên đi, tao còn về, tôi vừa quay mặt đi. Sự nhớ phải xác định lại cho nó. Nè, đọc đi, tôi móc túi xách tờ giấy đã được đánh máy đẹp đẽ phẳng lì. Cái gì đây? Bản quy tắc kết hôn giả. Cách chương.